Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 897, chương 897, thương minh người tới. Nói đến yêu tộc sinh tức, nhất định phải nâng lên cái kia yêu hoàng bệ hạ. Quân này sớm có mệnh lệnh rõ ràng, một đôi yêu tộc vợ chồng chỉ cần sinh dục vượt qua 20 cái tên tử, liền có thể đạt được khá hậu hĩnh ban thưởng. Chỗ dục dòng dõi tất cả đều do yêu tộc cơ cấu quyền lực gánh chịu nuôi dưỡng phí tổn. Thậm chí là gánh chịu tất cả tu luyện cần thiết. Đạo này mệnh lệnh rõ ràng vừa ra, khiến cho yêu tộc nhân khẩu cơ số trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt, tăng trưởng đến huyền hoàng giới lịch sử cực hạn cao nhất. Lại còn tại tiếp tục tăng trưởng, có thể xưng nhân tộc lớn nhất tai họa ngầm lo xa. Ai, nói đến nếu như không phải yêu tộc bản tộc ở giữa chinh chiến không ngớt, so với chúng ta nhân loại bên này còn khốc liệt hơn rất nhiều. Có lẽ nhân tộc đã sớm suy tàn, mắt thấy thiên hạ đại loạn, động một tí đến, nói không chừng lúc nào tỉnh lại sau giấc ngủ, toàn bộ thành thị đã tất cả đều là yêu tộc binh tướng hoành hành. Cái này không phải là buồn lo vô cớ, mà là hiện thực. Phong Quá Hải mày trắng hiên động, chúng ta tu giả cần có lửa xém lông mày cảm giác cấp bách, nắm chặt hết thảy cơ hội tăng thực lực lên. Tại nguy cơ đến lúc, ngoại trừ muốn bảo đảm tự thân có thể động tính, còn muốn cùng chung mối thù cùng chống chọi với ngoại địch tâm tính. Nếu không, nguy rồi. Hắn nhìn xem Vân Dương, nói, mà Tử Cực Thiên Tinh, tại bực này thời điểm, có thể nói là có được vượt qua hết thảy thiên tài địa bảo trung cực vật liệu chiến bị. Lão Hủ nói như vậy, ngươi có thể minh bạch. Vân Dương nhẹ hít một hơi, trầm giọng nói, ta hiểu được, sau đó ta sẽ tận lực nhiều lấy được một chút Tử Cực Thiên Tinh. Nếu có tất yếu, ta có thể đem ta tu luyện tiêu hao thiên tinh cũng hiến cho đi ra. Tạm thời vẫn chưa tới một bước nào, bản thân ngươi tu vi cảnh giới cũng là quan trọng nhất. Vô vị như vậy kiêng kỵ, ngươi chỉ cần biết chuyện này can hệ trọng đại, không thể khinh thường liền tốt. Phong Quá Hải con mắt thật sâu nhìn xem Vân Dương. Tử Cực Thiên Tinh, Linh Chi Mộ Địa, ta minh bạch, ta là thật minh bạch. Vân Dương xúc động nói, kỳ thật, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ mới ra hạ sách này. Mà cái kia linh khí mộ địa hạn chế trùng điệp, ngoại trừ mở ra gian nan, còn có mặt khác kiêng kỵ, như ta nếu là không thể kịp thời đưa vào đi nhu cầu tài nguyên, chẳng những đem vĩnh cửu mất đi mở ra tư cách, mộ địa kia dị linh lưu tại trên người ta thần niệm cũng sẽ phát tác, dồn làm ta thần hồn câu diệt, vạn kiếp bất phục. Trước kia ở hạ giới thời điểm, ta bởi vậy cơ duyên tu hành tiến độ viễn siêu đám trẻ, không có gì bất lợi. Nhưng càng về sau, tiêu hao tài nguyên càng lắm, dần dần vượt qua năng lực của ta phạm trù. Cho đến sau khi phi thăng, càng nhiều thế này thiết tắc, tự hỏi nếu không dùng có khác nguyên bản phương thức làm việc xử lý, coi là thật không cách nào phụ tải phần cơ duyên này. Cho nên, ta chỉ có thể không từ thủ đoạn đi thu hoạch viện trợ. Chỉ có như ấy, mới có thể để cho tính mạng của ta đến tục. Phong Quá Hải nhẹ nhàng thở dài. Người thuyết pháp này đủ thấy thẳng thắn. Ta nguyên bản còn tưởng ngươi tuổi còn nhỏ, tu vi đã đạt đến tôn giả đỉnh phong, có thể xưng khó được. Nhưng mà nếu có đại lượng Tử Cực Thiên Tinh làm phụ, cái kia tiến độ ngược lại từng có chậm hiềm nghi. Hiện tại xem ra, ngươi trước khi phi thăng, mặc dù đến này hãn thế cơ duyên, cũng bỏ ra tương đương đại giới. Kỳ thật cái này cũng hợp tình hợp lý. Thiên hạ vạn sự, đều có đến có mất. Như bực này cổ xưa nhất truyền thừa, tất nhiên nương theo có cùng loại hạn chế. Huống chi, ngươi tiếp xúc cái kia linh chi mộ địa, còn có một vị kinh thiên động địa tồn tại liền ở đó. Hắn chi tồn tục, hơn phần nửa chính là nguồn gốc từ ngươi phản hồi. Lúc này mới hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tất cả đến nó lợi. Hắn có chút cười cười. Nói, bất quá, vô luận trước ngươi đến cỡ nào không từ thủ đoạn. Chỉ cần cái này linh chi mộ địa chân thực tồn tại. Như vậy, ngươi chính là có công chi thần. Công tại thiên thu, vô lượng công đức, vân dương tâm linh thần hội. Nói, ta minh bạch ta minh bạch. Bất quá phong lão, bản ý của ta hay là ẩn một nơi bí mật gần đó. Phong quá hải cười ha ha. Chỉ cần tin tức là thật, lão hủ cam đoan, từ đây ngươi chính là cái này thánh tâm điện to lớn nhất bí mật. Chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không cho phép dạng này bí mật bị người khác biết. Vô luận là yêu tộc, hay là nhân tộc thế lực khác. Vân Dương mỉm cười. Phong lão hao tổn nhiều tâm trí. Phong quá hải mỉm cười. Đáng giá, hắn lúc này cười đến đặc biệt ý vị thâm trường. Từ đầu đến cuối, phong quá hải lời nói cùng thần sắc trong thần thức đều không có tiết lộ qua mảy may hoài nghi. Cũng không có bất kỳ sắc bén. Hết thảy, tất cả đều giống như là một vị hòa ái dễ gần lão nhân. Đang bồi lấy chính mình hậu bối nói chuyện phiếm. Không thấy chút nào khói lửa, nhưng là Vân Dương cùng Sử Vô Trần tâm lý lại đều vặn hai phần rõ ràng. Phong Quá Hải làm sao lại một chút hoài nghi cũng không có. Dạng này lão giang hồ, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền tin tưởng người khác giam ba câu. Càng như vậy bất động thanh sắc, mới càng là lão giang hồ nên có phản ứng. Hắn sở dĩ ngay cả tối thiểu nhất thần thức dò xét cũng không có đụng tới qua. Nguyên nhân chính là cẩn thận. Nếu là Vân Dương hữu dụng, hắn sẽ không lưu lại bất luận cái gì một chút cớ. Để tránh ngày sau Vân Dương bắt lấy bím tóc cùng hắn trở mặt. Trái lại nếu là Vân Dương không dùng, Phong Quá Hải một khi trở mặt chính là sinh tử lập phán. So sánh với lão nhân này trong khoảng thời gian này chỗ hiện ra thực lực. Cái gọi là vân tôn kiếm tôn, căn bản cũng không phải là một cái đẳng cấp, động một tí hủy diệt, không còn may mắn. Điểm này, tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ, thật to rõ ràng, dòng dã 4 ngày thời gian trôi qua. Một ngày này, thiên hạ thương minh căn này thiên hạ kỳ chân cửa hàng trên không. Mãnh liệt lộ ra phong vân tế hội, một cỗ khổng lồ không hiểu uy áp, từ trên bầu trời thẳng tắp hạ xuống tới, toàn bộ Đông Dạ Thành, tại một cái sát na đằng sau, như vậy lặng ngắt như tờ, thoáng như tĩnh mịch, trên bầu trời chợt hiện áng mây đoá đoá, điềm lành rực rỡ, đó là Thánh Hoàng trở lên cao giai người tu hành xuất hành. Không có ẩn nấp tự thân hành tung mà diễn sinh ra tới đặc dị khí tượng. Phong Quá Hải ngửa đầu nhìn xem. Trong mắt đột nhiên hiển hiện một loại kỳ quái thần sắc. Nói là tổng bộ người đến. Nhìn bộ dạng này hẳn là trực tiếp tới mấy vị hộ pháp. Tổng bộ rất là coi trọng lần này giao dịch. Vân Dương nheo mắt lại. Nói nhưng không biết thiên hạ thương minh hộ pháp. Tu vi thuộc về cỡ nào đẳng cấp, phong lão thuận tiện lộ ra 1-2A. Phong Quá Hải thâm trầm cười một tiếng. Việc này không phải là cái gì lớn cơ mật, nhưng cùng do lão hủ nói toạc ra, không bằng tận mắt chứng kiến. Không ra một lát, ngươi liền có thể biết được. Lời còn chưa dứt, trong viện một trận kim quang chớp động, theo soát một tiếng vang nhỏ. Ba đạo nhân ảnh tại trước của phòng thản nhiên hiện thân. Tại ba người diện mạo hiển hiện một khắc này, Phong Quá Hải thân thể đột nhiên chấn động, lộ ra dị thường vẻ kinh ngạc, bước nhanh ra nghênh đón. Không nghĩ tới đúng là Phó Minh Chủ cùng hai vị hộ pháp đại gia đến đây. Phong Quá Hải không có từ xa tiếp đón. Được rồi, cái kia mũi sư miệng rộng một mặt râu quai nón. Thân hình cao lớn to con Phó Minh Chủ khoát tay chặn lại. Cười ha ha một tiếng. Chúng ta muốn tới. Ngươi muốn viễn nghênh cũng làm không được a. Làm gì dùng bài này hư đầu ba não. Mau nói chính sự. Ngươi báo cáo sự kiện kia, có thể ngồi vững rồi hả? Phong Quá Hải cũng là cười một tiếng. Phó Minh Chủ hay là giống nhau, thường ngày người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Thế nhưng là chuyện này tại thuộc hạ ngồi bên này thực lại đáng giá cái gì? Dù sao vẫn cần quan trên nhận định mới có thể kết luận. Hai vị hộ pháp đều là mặc tuyết trắng áo choàng, ống tay áo cùng cổ áo đều có ba đạo kim tuyến. Một người trong đó râu tóc đều là tuyết trắng, nhưng khuôn mặt lại là như là hài nhi đồng dạng bôi trơn quang trạch. Trên mặt ngậm lấy ấm áp dáng tươi cười, nhưng một người khác lại là một mặt nghiêm túc, như là một cây giống cây lao đứng thẳng ở nơi đó. Ánh mắt như là lợi kiếm, xuyên thấu lòng người, mặt mũi tràn đầy xương lạnh, tựa như là toàn bộ thiên hạ này người người đều thiếu nợ hắn bạc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,